Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 196, Thành Hoàng, Hà Thần, phần 1. Trần Xuyên lên thuyền, một đường theo Hoài Hà xuôi dòng mà xuống, không bao lâu liền ra khỏi thành. Rất nhanh, một chỗ cỏ bên bờ sông trên mặt đất, một chỗ ngoài trời Nhã Đình hiển lộ ra. Nhã Đình bên trong ngồi đối diện nhau hai thân ảnh, trong đó một cách chính là trước đó Trần Xuyên tại Thiếu Lăng Thành Thành Hoàng thi thời gian gặp qua Ngân Xuyên Thành Thành Hoàng, họ Quan. Quan Thành Hoàng lần này một thân trường sa màu xanh trang phục, khí chất văn nhã, nhìn như cái trung niên văn nhân, tại hắn đối diện, nhưng là một người mặc huyền sắc trường bào trung niên nam tử. Ha ha, Trần huynh, mau tới, Thiếu Lăng từ biệt, chưa hề cùng Trần huynh uống một chén, hôm nay đến ta Ngân Xuyên, có thể nhất định phải thật tốt uống một chén, cũng tốt để cho ta hết tận tình làm chủ hữu nghị. Nhìn thấy Trần Xuyên, Quan Thành Hoàng lập tức nhiệt tình đứng dậy xa xa hô, không có chút nào Thành Hoàng giá đỡ, tỏ ra mười phần nhiệt tình, tại hắn đối diện. Ngồi trung huyền sắc trường bào trung niên nam tử, cũng là hướng Trần Xuyên nhìn tới. Gặp qua Thành Hoàng đại nhân. Trần Xuyên đi xuống thuyền nhỏ, nghe nói cũng là cười lấy đối Quan Thành Hoàng chắp tay thi lễ nói. Ai, Trần huynh quá nhiều khách khí, người ta đều là người trong tu hành, hiếm thấy quen biết. Quen biết tức là duyên phận, mọi người cùng thế hệ luận giao là được. Ta gọi một tiếng Trần huynh gọi ta một tiếng Quan huynh là đủ. Quan Thành Hoàng nghe nói, quả thực liền lập tức mở miệng nói. Đồng thời nhiệt tình đi ra cái đỉnh hướng Trần Xuyên chào đón. Như thế, vậy Xuyên liền cung kính không bằng tuân mệnh, Quan huynh. Trần Xuyên cũng không kiên trì, kỳ thực hắn cũng không thích gọi người đại nhân, cảm giác chính mình so với người thấp một đoạn. Ha ha, lúc này mới đối sao, đến, Trần huynh, đi vào trước nhập tọa, ta hôm nay cho ngươi thêm dẫn tiến một vị hảo hữu. Quan Thành Hoàng nhất thời liền cười sang sảng một tiếng, sau đó nắm lấy Trần Xuyên tay liền nhiệt tình hướng Nhã Đình bên trong dẫn. Sau đó liền hướng Trần Xuyên giới thiệu huyền sắc trường bào trung niên nam tử nói. Vị này là Hà Quân huynh, Hà Quân huynh chính là Ngân Xuyên nơi đây thủy vực Hà Thần, trường Ngân Xuyên Hoài Thủy Thủy Mạch, cùng ta một dạng đều là thần chức. Nguyên lai là Hà Thần đại nhân. Trần Xuyên lúc này lại đối Hà Quân vừa chắp tay. Trần huynh khách khí, ta cùng Quan huynh tương giao nhiều năm, người đã vì Quan huynh hảo hữu, tự nhiên cũng là ta chuyện tốt bạn, mọi người cũng đều là người trong tu hành, nếu là không để ý. Trần huynh gọi ta một tiếng Hà Quân huynh như cùng Quan huynh một dạng hảo hữu luận giao là đủ. Hà Quân cười nói, cũng như Quan Thành Hoàng một dạng đối Trần Xuyên tỏ ra mười phần nhiệt tình khách khí. Có thể cùng Quan huynh cùng Hà Quân huynh tương giao, đây là Xuyên vinh hạnh. Trần Xuyên lúc này cũng cười nói. Sau đó ba người nhập tọa. Quan huynh, Trần huynh đã lấy đến nơi, còn không mau gọi người chân tàng rượu ngon lấy ra. Hà Quân lại giống Quan Thành Hoàng nói. Ha ha, Hà Quân huynh đừng vội. Xác định không cho ngươi cùng Trần huynh thất vọng. Quan Thành Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó nhẹ tay nhẹ vung lên, nhất thời một vò rượu ngon liền xuất hiện ở trên mặt bàn, cũng không biết là từ đâu đến, như lăng không biến xuất. Sau đó lại có một đám mỹ cơ đi lên, bưng đủ loại điểm tâm thức nhắm cùng bát đũa. Đến, Trần huynh, thử một chút ta cái này, tự những rượu ngon. Tốt. Trần Xuyên bưng chén rượu lên, cùng hai người nâng chén uống chung một miệng vào trong bụng, nhất thời cảm thấy bất phàm. Chỉ cảm thấy tại rượu vào trong bụng nháy mắt, một đoàn rõ ràng có thể cảm giác dòng nước ấm ngay tại trong cơ thể mình tan ra, sau đó chảy khắp toàn thân mình các nơi, toàn thân, cả người chỉ cảm thấy một loại không nói ra thông thấu thể xác tinh thần thư sướng, tựa như là lập tức toàn thân gân mạch đều bị đả thông đồng dạng. Rượu ngon! Trần Xuyên khen ngợi, Quan Thành Hoàng nhất thời liền cười sang sảng một tiếng, bên cạnh Hà Quân là lại nói. Như thế ngày lành nguyệt cảnh, có rượu có trăng, nhưng không hoa tươi cảnh đẹp, há không đơn điệu. Nói xong tay phải lăng không một chỉ điểm ra, một đạo mắt trần có thể thấy quang mang từ hắn đầu ngón tay bay ra chui vào mặt đất, ngay sau đó liền thấy một tầng huỳnh quang theo trên mặt đất khuếch tán ra đến. Ngay sau đó liền thấy cây cỏ sinh trường, hoa tươi đua nở, từng đóa đủ loại kiểu dáng hoa tươi tranh nhau chen lấn từ chung quanh mặt đất sinh trường tỏa ra, chớp mắt gặp, chung quanh toàn bộ bãi cỏ liền đã trực tiếp hóa thành một mảnh biển hoa, đỏ vàng trắng tím. Muôn hồng nghìn tía một mảnh. Tại những đóa hoa này bên trên lại có nhàn nhạt các loại huỳnh quang nở rộ, dưới bóng đêm chói lọi không gì sánh được, càng có các loại thải điệp xuất hiện, bay lượn tại trong bụi hoa, chung quanh một nháy mắt hóa thành một mảnh biển hoa, xa hoa, như tiên cảnh. Loè loẹt. Trần Xuyên trong lòng tất tất câu, trong mắt quả thực nhịn không được lóe qua một chút kinh diễm cùng cực kỳ hâm mộ. Mặc dù hắn thực lực chưa hẳn so Quan Thành Hoàng, cùng Hà Quân yếu, thế nhưng trước mắt những thủ đoạn này, hắn lại là vạn vạn không có. Đáng tiếc, có rượu có đồ ăn, có hoa có trăng, như thế ngày, lành cảnh đẹp, nhưng không mỹ nhân, nếu có mỹ nhân nhạc đệm bạn nhảy, chính là càng đẹp. Hà Quân lại nói, nhìn thoáng qua chung quanh cảnh đẹp, lại cảm thấy có chỗ khiếm khuyết. Lúc này Quan Thành Hoàng lại là cười nói, chuyện nào có đáng gì, Ngân Xuyên Thành bên trong mỹ nhân vô số, càng có thập đại mỹ nhân, phái người mời đến là được. Ngân Xuyên Thành có thập đại mỹ nhân, trong đó ba cái là Tần Hoài Lâu Hoa Khôi, mặt khác bảy cái nhưng là trong thành các đại gia tộc tiểu thư, thậm chí cái này thập đại mỹ nhân trong đó một cái Trần Xuyên còn gặp qua, chính là trước đó tại Bạch Triển Đường mời thuyền hoa bên trên gặp qua Hoa Ngọc Dung. Trừ cái đó ra, Ngân Xuyên Thành còn có tứ đại công tử, phân biệt là Trần gia Trần Ngọc Lang, Giang gia Giang Hành Đạo, Bạch gia Bạch Thiếu Vũ, Tô gia Tô Cầm, chính là Trần, Giang, Bạch, Tô tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Không bao lâu, Ngân Xuyên Thành bên trong, Tần Hoài Lâu Hiên Nhã Các, Hoa Khôi Đỗ Ngọc Nương vừa rồi rửa mặt chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, chợt liền thấy một cái quan lại trang phục nam tử đứng tại cửa ra vào, hướng nàng mở miệng nói. Tố Văn Đỗ đại gia cầm nghệ cao tuyệt, lão gia nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách, muốn mời Đỗ đại gia đi tới dâng tấu một khúc, mời Đỗ đại gia theo ta đi một chuyến. Đỗ Ngọc Nương trong lòng giật mình, nhìn xem cửa ra vào nam tử, thấy cả người quan lại trang phục khí độ bất phàm rõ ràng không phải người bình thường, lúc này cũng không dám lãnh đạm, cẩn thận hỏi. Không biết là trong thành vị kia lão gia. Lão gia tục danh, không phải các người phàm nhân có khả năng xem thường, Đỗ đại gia theo ta đi một chuyến là được. Quan lại liền nói, dứt lời vung tay lên, Đỗ Ngọc Nương liền thấy một đỉnh màu đỏ lớn kiệu hoa xuất hiện tại trước mắt mình, ngay sau đó trước mắt mình một hoa, liền trực tiếp ngồi ở kiệu nhỏ bên trong. Trong lòng hoảng hốt thời khắc, liền nghe cửa ra vào quan lại lại nói. Đỗ đại gia không cần sợ hãi, lão gia nhà ta chỉ là muốn mời Đỗ đại gia đi tới dâng tấu một khúc, chiêu đãi quý khách, cũng không có ác ý, Đỗ đại gia đến lúc đó chỉ cần thật tốt diễn tấu là đủ. Cùng lúc đó, Hoa gia, Hoa Ngọc Dung kinh hãi nhìn trước mắt trong sân bốn người giơ lên kiệu hoa hồng lớn cùng một cái quan lại trang phục lão giả. Các ngươi là ai? Nàng kinh hãi lên tiếng, nhìn một màn trước mắt. Tố Văn Hoa tiểu thư vũ đạo khuynh thành, lão gia nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách, muốn mời Hoa tiểu thư đi tới dâng múa một khúc, mời Hoa tiểu thư mặc dù chúng ta đi một chuyến. Quan lại trang phục lão giả nói. Nói xong vung tay lên, đồng thời nghĩ thầm hai đại mỹ nhân, một người cầm nghệ, một người vũ đạo, mà lại đều là trong thành thập đại mỹ nhân bên trong người, lần này hẳn là đạt đến thành hoàng đại nhân yêu cầu. Hoa Ngọc Dung nhưng là hoảng hốt, bởi vì nàng phát hiện chính mình chỉ là thấy hoa mắt, liền trực tiếp ngồi ở kiệu nhỏ bên trong. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác chính mình bay lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng kiệu nhỏ bên ngoài nhìn lại, đã thấy bay lên không phải nàng, mà là kiệu nhỏ mang nàng bay lên. Do cái kia quan lại trang phục lão giả dẫn, trực tiếp một đường hướng về ngoài thành phương hướng bay đi, như là đằng vân giá vụ, mà toàn bộ quá trình, trong phủ, nhưng không một người biết được. Hoa Ngọc Dung trong lòng hoảng hốt, lập tức nghĩ đến một chút nhìn qua đủ loại trí quái điển tịch. Hoa tiểu thư không cần sợ hãi, lão gia nhà ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi quý khách, chỉ là muốn mời Hoa tiểu thư đi qua dâng múa một khúc, đối Hoa tiểu thư cũng không có ác ý, đợi ta ra lão gia chiêu đãi quý khách hoàn tất. Chúng ta tự nhiên sẽ lại cho Hoa tiểu thư bình yên hồi phủ. Lúc này bên ngoài người mặc quan phục quan lại trang phục lão giả lại nói, nghe được sẽ không tổn thương chính mình. Hoa Ngọc Dung nghe nói, nhất thời liền trong lòng an tâm một chút, lập tức đè xuống trong lòng kinh hãi bất an cố tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích chính mình tình huống, nghĩ đến trước kia xem một ít chí quái điển tịch, trong lòng biết chính mình hẳn là gặp loại này thần thần quỷ quỷ sự tình. Theo trước kia xem, những cái kia điển tịch đến xem, gặp loại này sự tình mà nói, cũng chưa chắc liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần mình thuận theo đối phương ý tứ, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, lúc này đè xuống trong lòng bất an cố tỉnh táo cố gắng nở nụ